Bà cười khẽ, nói: nếu như thế, sao An Uyển Nghi không ở lại chăm sóc hoàng thượng? Nếu theo lời nàng ta, không phải nàng ta là người tới áp chót sao? Ta đã không giàu, vậy thì sao nàng ta cũng chẳng còn ai giàu điện nữa? Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời sao? Không ngờ nàng ta khẽ cười, đáp: dự tên thiếp muốn ở lại thì cũng phải được hoàng thượng bằng lòng. Ta thắng sững sờ, hắn không muốn sao? Vì thì sao thiên đục cũng không ở đây? Ta nghĩ tới thất thần, lại nghe An Uyển Nghi nói: nương nương, nơi này lạnh lắm, người ở lại hay về cảnh thái cung? Ta như sực tỉnh, có chút xấu hổ, hạ giọng khẽ ho một tiếng rồi đáp: đương nhiên bản cung về rồi. Nói xong thì không nhìn nàng ta nữa, vịn tay dẫn đường bước xuống. An Uyển Nghi đi theo sau ta, được mấy bước lại đột nhiên lên tiếng: ngươi đang có biết giữa hoàng thượng và thái hậu đã xảy ra chuyện gì không? Ta sững người, ngoái đầu nhìn nàng ta. Tại sao trong lời của nàng ta vừa muốn nói cho ta hay, nàng ta đã biết được vài chuyện gì rồi? Có điều quan hệ giữa Hà Hầu Tử Khanh và thái hậu đột nhiên xấu đi, lẽ nào không phải vì chuyện của thiên lục sao? Ta cười nhạt, lắc đầu: bản cung không biết, xem ra An Uyển Nghi đã biết. Nàng ta điềm tĩnh cười, cúi đầu đáp: dĩ nhiên tài thiếp không biết, nên muốn hỏi nương nương. Hóa ra nương nương cũng không hay biết gì. Giọng nói của nàng ta nhẹ tinh như trực giác cho tai hay, chắc chắn lúc nãy nàng ta hỏi ta không phải là gì không biết. Bây giờ ta cũng không hỏi nàng ta nữa, nàng ta đã nói như thế thì nhất định sẽ không cho ta biết. Giản Lương đỡ ta lên loan kiệu, ta dán rèm kiệu nói với An Uyển Nghi: cùng đi chung đi. Nàng ta chỉ cười tạ ơn rồi nói: tài thiếp xin thôi, đưa đưa đi cẩn thận. Nói xong đi cúi người rồi quay người rời đi. Ta ngẩng người, Giản Lương ghé tay ta thì thầm: nương nương, An Uyển Nghi như thế này lại khiến nô tỳ không hiểu. Lần trước ai thì đành cung, nhưng nàng còn nói nàng ta đứng ra nói đỡ cho người, sao hôm nay lại từ chối, hôm nay lan kiệu của người? Ta không đáp, chỉ hạ rèm xuống. An Uyển Nghi muốn trung lập, dù ta hay dư phi, hoặc giả là thiên phi và thiên lục, nàng ta đều chỉ đứng nhìn từ xa. Ngày ấy ở Hy Ninh cung, nàng ta đã nói câu đó, giờ nghĩ kỹ lại, thật sự là muốn có lợi cho ta sao? Thực ra cũng không hẳn vậy. Lời nói của nàng ta khiến Hà Hầu Tử Khanh đích thân cởi áo choàng lông chồn đưa cho ta, như là đại hắn tới chỗ thiên lục. Lời nói của nàng ta khiến Diệu Phi nắm được một cơ hội tốt, như lại khiến Tư Quý Tần bị cấm túc. Trong chuyện này chẳng ai được lợi, suy cho cùng An Uyển Nghi không hề giúp ai. Ta lắc đầu, không nghĩ tới nàng ta nữa. Loan kiệu đi được một đoạn, đột nhiên nghe tiếng Giản Lương hô dừng kiệu, ta cảm thấy kỳ lạ, vừa định dán rèm lên hỏi thì Vãn Lương đã lên tiếng: nô nô, nô tỳ trông thấy kiệu của Vũ Thái Phi. Ta biết Giản Lương không nhìn thấy Vũ Thái Phi, nhưng chắc chắn nàng ta nhìn thấy Tiểu Đào. Ta chần chừ một lát lại nói: không cần dừng lại, đi thôi. Không cần đi vòng, nếu đi vòng chẳng khác nào để người ta nghĩ ta chột dạ. Dân, Giản Lương thừa dừng rồi lại hô: thái kiệu. Chẳng bao lâu sau, ta lại nghe thấy có tiếng bước chân đi trước mặt, tiếp đó là giọng nói của Giản Lương: là tỷ sinh đệ An Thái Phi. Loan kiệu được hạ xuống, ta bước ra nói: thì thiếp xin thỉnh An Thái Phi. Tiểu Đào thấy ta rồi nói: nô tỳ thanh kiến nàng phi nương nương. Ta ra hiệu cho nàng ta không cần đa lễ, nhưng dù thái phi vẫn ngồi trong loan kiệu không bước ra. Ta thuận miệng nói: bệnh tình của thái phi thế nào rồi? Nhà hồng phúc coi nương nương, bệnh tình của thái phi vẫn ổn định. Tiểu Đào khẽ cười đáp. Ta gật đầu, cũng không muốn dừng lại lâu, bèn nói: thái phi, thì thiếp xin được cáo lui. Nói xong liền vịn tay vào Giản Lương định đi, song Tiểu Đào đuổi theo. Ta liếc nhìn nàng ta, hình như nàng ta hơi hoảng hốt, vội quỳ xuống nói: nô tỳ to gan, thấy nương nương đi ra từ phía nhận cung, nhất định là vừa đi thăm hoàng thượng. Nương nương, hoàng thượng thế nào ạ? Ta thoáng sững sờ. Ta sớm đã đoán được vừa thái phi đột nhiên xuất hiện ở đây, hẳn là muốn tới tiền nhận cung. Hôm nay hạ hầu Tử Khâm bị bệnh, cả hậu cung này ai không biết. Dù thái phi có tới cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là họ sắp tới cửa cung rồi, sao còn phải hỏi ta? Tiểu Đào thấy ta im lặng, rồi nói: Nè nè, nè thì không thấy khác, chỉ là thái phi nghe nói hoàng thượng bị bệnh, trong lòng thấp thỏm không yên, thế nên cứ khăng khăng muốn tới tiền nhận cung thăm non. Nhưng nghe nói thì biết hoàng thượng sẽ không gặp thái phi, thế nên nội thì mới nhắm vào gan xin hỏi nương nương, hoàng thượng lâm thể thế nào? Hóa ra là như vậy. Bất giác đưa mắt nhìn kiều của vua thái phi, rèm kiều buông xuống. Ta không nhìn thấy người ngồi bên trong. Người đáng thương ắt cũng có chỗ đắc hận. Bà không thể trách hạ hầu Tử Khâm bây giờ không chịu gặp bà. Ta nói với Tiểu Đào: Để tôi đứng lên trước đi. Hoàng thượng là chân long thiên tử, đương nhiên bằng phúc các tường, không có gì đáng ngại. Thực ra ta chưa gặp hắn, chỉ vì ta không muốn đi vào. Có điều nhìn nét mặt của An Uyển Nghi cũng có thể nhận ra, hắn chỉ bị nhiễm phong hàn, không nghiêm trọng. Nghe xong, Tiểu Đào mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Nói thì xin bảo luôn luôn. Rồi xoay người nói với mấy kiều phu: Thái kiều, chờ một lát. Ta nhìn nàng ta vẻ không hiểu. Đã biết hoàng thượng sẽ không gặp thái phi, còn đi làm gì? Tiểu Đào ngẩn ra vài giây rồi mới đáp: Nói thì đứa thái phi đi một vòng quanh cung của hoàng thượng đâu về. Ta mới nhớ ra, dù thái phi bây giờ điên điên khùng khùng, có lẽ cũng chẳng khác gì trẻ con cần dỗ dành. Ta gật đầu, vừa định đi thì nghe thấy dù thái phi không biết làm bẩn câu gì, đột nhiên chạy ra: Thái phi nương nương! Tiểu Đào quảng hốt rồi chạy theo đỡ bà. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ta, không biết vì sao ánh mắt ấy khiến ta phải run rẩy. Bà bất cẩn đẩy Tiểu Đào ra, nhào về phía ta, nắm chặt hai vai ta nói: Liệu nếu đại tiểu thư, ngươi lại đi gặp nó, ngươi lại đi gặp nó. Nương nương, Giảng Đường cuốn quýt nhìn ta, nhưng cũng không dám đi tới. Tiểu Đào gấp gáp chạy tới nói: Thái phi, ngài mong quân nàng phi nương nương ra đi. Nhưng ta bỗng bình tĩnh lại, hỏi: Thái phi nói, ta đi gặp ai? Liệu đại tiểu thư trong lời ba, ngoài phúc khi ra thì còn có thể là ai? Nương nương! Tiểu Đào gọi ta, có chút phản hốt. Ta lạnh lùng lườm một cái khiến nàng ta sợ hãi, lập tức im miệng. Ta nhìn vụ thái phi thăm dò: Hoàng thượng! Vừa nói xong, lại thấy không đúng. Lúc ấy hạ hầu Tử Khâm vẫn chưa là hoàng thượng mà. Nhưng sắc mặt bà ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, kéo ta lại khè nói: Hoàng thượng muốn đưa người đi hòa thân. Hôm ấy bà mẹ ta coi trong thấy Thái tử điện hạ. Ta chỉ thấy toàn thân chấn động. Hoàng thượng mà ta nói là hạ hầu Tử Khâm, chỉ ta biết hoàng thượng mà bà ta nhắc tới lại là hoàng đế gia thần của Tiền Triều. Thậm chí bà ta còn nhắc tới thái tử. Phúc Hy còn có quan hệ với thái tử Tiền Triều sao? Ta chỉ thấy kinh ngạc, kéo bà ta lại hỏi: Bà thấy thái tử? To gan! Ta vừa nói được một nửa đã bị người quát to, ngắt lời: Quan thượng còn chưa có con nói giỏi, điều này lấy đâu ra thái tử? Nhưng người bên cạnh cũng quỳ sụp xuống, đồng thanh hô: Tham kiến thái hậu! Ta vội quay người lại, định quỳ xuống thì phát hiện dù thái phi đang túm lấy ta quá chặt, đang đành nhúng người nói: Thầy thiếp tham kiến thái hậu. Thái hậu tức giận quá: Các người đứng đó làm gì? Còn không tống cây điên này về dịch hậu cung cho ai ra? Dân! Đám cung nhân đằng sau bà đều bước tới, dùng sức kéo dù thái phi đi. Bà ta đột nhiên kêu lớn: Ta còn muốn đi thăm hoàng thượng, hoàng tôi bị bệnh, ta muốn đi thăm hoàng thượng. Thái phi! Tiểu Đào quảng hốt đuổi theo bọn họ. Ta sững người một lát, cuối cùng cũng quỳ xuống. Cảm giác thái hậu bước tới trước mặt ta, lạnh lùng nói: Bà ta điên rồi, sau đàn phế cũng đi theo bà ta. Thái hậu bớt giận, ta cúi đầu. Lúc nãy ta sơ sẩy không chú ý, chỉ lần khi nghe thấy lời của Dụ Thái Phi thì không ngừng nháy mắt. Thái hậu lạnh lùng một tiếng, ai gia thấy người nên thanh tịnh lại một chút. Từ mai người dọn tới Đông Noãn Các của Hy Ninh Cung, chép kinh Phật 10 ngày giúp ai gia. Đột nhiên bảo ta chép kinh Phật, rốt cuộc Thái hậu có ý gì? Nhưng trước mắt ta cũng đành thưa. Dân, thần thiếp xin ghi nhớ. Lúc ấy Thái hậu mới lại hừ một tiếng, rồi dẫn đám cùng nhân đi mất. Ta quỳ xuống dâng lệnh, mãi sau mới nghe thấy tiếng Giảm Thư đứng dậy. Nàng ta vội đi tới đỡ ta lên, nói: Lê nơ. Ta bất giác khẽ cười một tiếng, tai mắt trong cung này dịu làm sao, bằng không sao Thái hậu có thể xuất hiện ở nơi này đúng lúc như thế. Trở về cạnh Thái cung, lập tức có người chạy ra đón. Triều thần vừa giận lấy chiếc áo khoác lông chồn của ta vừa hỏi: Nơ nơ, bệnh tình của hoàng thượng sao rồi? Ta thoáng sững cười rồi khẽ cười, có lẽ không nghiêm trọng lắm đâu. Thấy rõ triều thần ngẩn người, chậm rãi đưa mắt nhìn sang Giản Lương. Giản Lương rút lên khẽ đánh nàng ta, chấp nàng ta lắm miệng, cũng không hề nhắc tới việc đã xảy ra trên đường về. Phương Hàm không nói lời nào, chỉ hỏi: Nương nương có mệt không? Mệt thì người đi nghỉ sớm chút đi. Ta gật đầu đi thẳng về tẩm cung. Thấy cung tỳ thổi tắt đèn mới nhắm mắt lại, nhưng không tài nào ngủ nổi. Ta nghĩ mãi về lời nói của cung tỳ ngoài cửa kia, hắn chẳng nói một lời đã ôm chặt lấy kim lực. Không biết vì sao, dù không nhìn thấy cảnh ấy, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự bất lực lẫn băn khoăn của hắn. Mà ta, cứ ta để ý tới, dường như không phải là thiên lục, kỳ lạ biết bao. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta cùng một loài người, muốn mạnh thì phải cô độc, cho nên mới phải để lộ vẻ kiêu hãnh nhất trước mặt người khác, có thể mới khiến tất cả mọi người nghĩ rằng chúng ta đều rất lợi hại. Dù không có tình yêu cũng phải sống thật vui vẻ, không ai sinh ra đã hấp hèn. Dẫu hắn làm hoàng thượng, nhưng cũng có những phiền não mà người thường không thể tưởng tượng được. Nghĩ một lát ta lại cười, thậm chí còn có thể cười thành tiếng. Nhưng cười rồi ta cảm thấy nếm được chút gì u thương. Thở dài một hơi, ta ngồi dậy ôm đầu gối, bất giác lại nghĩ tới thuốc nước Tô Mộ Hàm đưa. Ta đứng lên thấy một chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường, ngót tay ta lướt qua, hình cây tử được chạm khắc tinh xảo. Dù lúc này không còn nhìn rõ, song ta vẫn chưa nhìn thấy hình dáng của nó. Hình dáng ấy ta đang đặt ghi trong lòng. Ta không biết y đã đi đâu, vì thì thản gợi nhớ tới câu nói của y. Y nói có những người vì chống đỡ đau khổ, hận thù mới có thể sống tiếp. Khi ấy ta một mực phủ nhận, nói trong lòng ta không có hận thù. Giờ nghĩ lại, người mà y nói tới chẳng lẽ... Đầu ngón tay run run, ta chỉ cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó đè nén, có chút đau đớn, có chút lo lắng. Sao lại thế? Tại sao hôm nay lại đột nhiên nhớ tới Tô Mộ Hàn? Hay chỉ là Thái hậu bắt ta chép kinh Phật, ta mới nhớ ra y từng sống trong chùa? Thở dài một hơi, ta và y có lẽ cả đời này sẽ không thể gặp lại nữa. Cúi xuống cất chiếc hộp vào chỗ cũ. Khi đứng dậy, ta đột nhiên trông thấy bóng ai đó lướt qua ngoài cửa. Ta tưởng đó là cung nhân đi tuần. Chương 16. Ta chỉ cảm thấy có chút kinh hãi, liều mình xông ra, đẩy cửa rầm một tiếng. Cảnh tượng ngoài kia khiến ngẩn ngơ. Thái giám và cung tỳ trong cảnh thái cung đều quỳ rạp xuống dưới đất, còn nhìn thấy Lý Công Công cũng đang quỳ. Chẳng trách gọi lớn tiếng như thế mà không có ai đáp lời. Chẳng trách các cảnh thái cung đột nhiên im lìm như chết, là bởi hắn đã tới. Hạ hầu Tử Khâm đã tới. Không biết hắn đã từng đứng tựa cửa được bao lâu, cũng không biết vì sao hắn không vào phòng. Bàn y nắm lấy mép cửa đã quên rụt lại, nhưng chỉ thoáng thấy đã thấy hắn đổ vào về phía cửa. Hoàng thượng! Kinh hãi kêu lên đỡ hắn. Nặng quá, lùi mấy bước, tới khi đụng vào mép bàn mới cố gắng đứng lại. Mặt hắn kề sát má, nóng quá, hắn vẫn đang sốt, không khỏi hoảng hốt. Hồi mẹ hắn bỏ đi không nói đầu lại, thậm chí gặp ở Hiền Đình Cung cũng không nói tiếng nào, hùng hổ đi lướt qua. Vậy hôm nay thì sao? Hắn đang bệnh, sao còn tới? Còn không gõ cửa, không vào phòng. Nếu đã ngủ say, chẳng lẽ hắn định đứng ngoài đó cả đêm? Trong lòng tự hỏi rất nhiều điều nhưng chẳng có đáp án. Khi trấn tĩnh lại, chẳng biết ai đã đóng cửa phòng, còn hắn thì chậm rãi nhấc y lên, ôm chặt lấy, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, không biết rốt cuộc hắn bị làm sao. Hoàng thượng gọi nhưng hắn không trả lời. Cứ như vậy, hắn ôm riết lấy thật lâu cũng không nói lời nào. Không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới chuyện của hắn và Thiền Lục ở làng hồ hôm nay, chẳng lẽ cũng như thế này sao? Nghĩ tới thất thần, hắn chợt đẩy ra đồi đùi lấy nước. Ta chỉ thấy bước chân hắn loạn choạng, nháy mắt đã lảo đảo ngã phịch xuống đất, sững người. Từ trước đến nay, trong mắt hắn luôn kiêu ngạo, dù thi thoảng có bước đi cũng nửa thật nửa giả làm nũng, chẳng khác gì trẻ con. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một hà hầu tử thâm bất lực như thế này. Hoảng hốt chạy tới đỡ hắn dậy, cả người hắn nóng ran. Hoàng thượng, thấy hắn nghiến răng, thái dương rịn đầy mồ hôi, nhất định là khó chịu lắm. Y bất giác lần lên, lầu mồ hôi trên trán hắn. Nhớ hôm ấy ở trong hang, hắn đột nhiên dương y ra, khẽ cười nói, hóa ra bệnh đã đỡ hơn rồi. Ngày ấy bị bệnh, nhưng cũng không như hắn bây giờ. Hoàng thượng, vì sao vì thấy hắn như thế này, trong lòng lại mơ hồ có chút đau đớn. Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Chắc hắn cho rằng là quân cờ của Cố Đại Nhân. Hắn trách, cho nên mới bỏ đi không thèm quảnh lại như thế. Nhưng bây giờ sao hắn còn tới? Còn thấy đây trong bộ dạng này. Hắn tựa vào người, hơi thở nóng dậy. Nghe hắn nhỏ giọng nói, trộn trốn mặt, không đứng được. Thế nên khi mở cửa mới trông thấy hắn tựa vào cửa sao? Không sao, để thực thiếp đỡ người. Cố gắng đỡ hắn đứng dậy, hắn vừa vào hơi lùi lại, dìu hắn lên giường. Hắn thở hổn hển, có vẻ rất khó chịu. Đợi hắn nằm xuống, hắn nhắm mắt, chợt kho mấy tiếng, rồi đưa tay vuốt ngực hắn. Nhưng hắn đột nhiên gạt y ra, kinh ngạc nhìn hắn. Song hắn không mở mắt, một hồi rồi mới nói, trẫm cho rằng bao nhiêu phi tần trong hậu cung của trẫm, chỉ có nàng bạc nữ nhất. Từ cổ đế vương đã bạc tình, hắn lại nói bạc bẽo. Hoàng thượng tiến lên một bước, nhưng thấy hắn phất y ngăn lại, hạ giọng nói, đàn phi, nàng thật to gan. Giọng hắn không lớn, nhưng không giận mà uy. Sững sờ dây hát, rồi dội vàng quỳ xuống cúi đầu nói, hoàng thượng không nghe thần thiếp giải thích, đánh lực tội thần thiếp. Thần thiếp không phục. Khẽ siết hai y, giờ không có cơ hội để giải thích chuyện này với hắn. Hôm nay hắn đã chịu tới đây, thôi cho ta biết, hắn muốn cho ta cơ hội để giải thích. Hạ hầu từ thăm, cuối cùng hắn cũng không bạc bẽo với ta. Phải chăng vì hôm nay chỉ có mình ta không tới Thiên Dận Cung thăm hắn, nên hắn mới phải đích thân tới đây? Đột nhiên có chút hối hận, nếu lúc đó không quay về, thì hắn không cần chạy tới đây lúc nửa đêm. Hắn chống người dậy, có lẽ vì quá chóng mặt mà cơ thể hơi lảo đảo. Quỳ, hắn cũng không bảo đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn, nghiến răng nói, chẳng muốn thử xem mình sẽ giải thích gì. Ta há miệng, đột nhiên là thay đổi suy nghĩ. Hắn muốn giải thích, nhưng sẽ giải thích cái gì đây? Giải thích học thuốc của từ đâu mà có, hay giải thích vì sao hôm nay không tới Thiên Dận Cung thăm hắn? Hà hầu tử thăm, hắn thật lợi hại. Hắn tự bóc trần từng hớp một. Ta cắn môi đáp, thầy thiếp đã tới Thiên Dận Cung, vì nghe nói An Uyển Nghi đang ở trong với hoàng thượng, thầy thiếp sợ làm phiền tới nhà hứng của hoàng thượng, nên đành phải hồi cung. Có điều không ngờ An Uyển Nghi sẽ ra nhanh như vậy. Cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Hắn lạnh lùng mười người một tiếng nói, nhưng công công như chẳng nói, bạn và An Uyển Nghi đã cùng đi về mà. Ta nhắm mắt lại, lý công công đáng rất, Ngoài y ra còn có ai rảnh rỗi nhiều chuyện như vậy, còn đuổi theo Tào Trọng ra hoàng cung để nhìn nữa. Ta dọc đầu sát đất nói: Thần thiếp thật sự không biết hoàng thượng thân đang bị bệnh và đuổi thêm cầu tới đây để hỏi tội thần thiếp. Thần thiếp đáp tội. Không được, chẳng thực sự không nghĩ ra rốt cuộc nhà họ Tang có thứ gì có thể khiến ông ấy để ý tới vậy. Lúc đầu trẫm còn cho rằng lão gia nhà họ có người hối lộ cho họ. Tới tận lần tuyển tú năm ngoái của trẫm. Kinh ngạc nhìn hắn, xem ra mọi động thái của từng quan viên, người làm quan kế như hắn đều nắm rõ. Lần tuyển tú đó Tàn gia có hai người ứng tuyển, chẳng lẽ hắn còn không hiểu? Cứ cố đại nhân để ý chính là hai tiểu thư của Tàn gia. Còn một điều nữa, hạ hầu tử Kham vẫn chưa biết có lã đà từng có thầy tướng số tiền bạc, người Tàn gia có mệnh phượng hoàng. Có điều giờ vẫn chưa phải lúc nói cho hắn biết chuyện này. Hắn thở hổn hển vài cái, đột nhiên túm lấy y, nhìn thẳng vào ta. Trẫm còn biết Tàn gia còn có một tam tiểu thư không muốn ai biết tới. Nhìn người trước mặt với ánh mắt không thể tin được, vẫn luôn cho rằng chuyện là tam tiểu thư nhà họ Tang, trừ người trong tam phủ thì không còn ai biết nữa. Nhưng không ngờ đường đường là hoàng đế phi triều mà cũng biết tới. Ta bất giác bật cười, từ trước tới nay không biết, hóa ra mình cũng đáng để hắn điều tra. Hắn vừa đã hận tới mức phải nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: Nàng còn dám cười, hậu cung không được tham gia vào chuyện triều chính. Chẳng không nghĩ nàng thực sự không biết điều đó. Nhấc lên nhìn hắn, nhỏ giọng đáp: Nếu hoàng thượng đã biết thần thiếp là tam tiểu thư của tam phủ thì đương nhiên cũng nên biết năm ấy cố đại nhân đề cử hai suất tuyển tú không có phần của thần thiếp. Bằng không vì sao phải thế Ngọc Nhi vào chứ? Hắn hừ một tiếng nói: Đây mới là chỗ lợi hại của nàng, ẩn trong bóng tối làm cho chẳng là kẻ ngốc chắc. Nhìn hắn mà thấy buồn cười, hắn ngốc sao? Thử hỏi có ai dám coi hắn là tên ngốc không? Đàn phi! Hắn giận dữ tính lấy cổ y, mạnh y quá, đầu tới độ giăng cả mặt ngoài. Hắn vừa muốn lên tiếng nhìn lại ho khan: Hai thử! Đỡ hắn, hắn nổi giận thật, chưa từng thấy hắn như vậy. Trước đây dù hắn có giận cũng không thế này, giận rồi cũng mau hết. Hắn ho vẻ khổ sở, không biết tại sao lại khiến cho tan giới tới 3 năm gặp gỡ Tô Mộ Hàn, lần nào y cũng ho không dứt mà chỉ có thể đứng cách lớp rèm mỏng, lo lắng nhìn bóng hình mơ hồ đó. Vừa bây giờ đang đỡ hạ hầu tử Khanh, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, mong rằng có thể xoa dịu nỗi đau đớn của hắn. Lần này hắn không đẩy y ra ra nữa, hồi rất lâu, một y ôm ngực, chân mày anh tuấn cau lại mãi không thôi. Đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, có khi nào hắn bị ho nặng như vậy, tới ngực cũng đau không? Hoàng thượng, hoàng thượng! Nghe tiếng Lý Công Công vang lên ở ngoài phòng, y gọi rất cẩn thận, chỉ sợ hắn lại giận. Song cũng biết Lý Công Công lo cho sức khỏe của hắn. Quay đầu định gọi truyền thái y thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn: Tìm miệng cho trẫm. Ta biết người hắn quát là Lý Công Công ở ngoài kia. Quả nhiên nghe hắn nói như thế, Lý Công Công không dám lên tiếng nữa. Hắn thở gấp, tựa vào người nhưng không còn sức lực, vội kê chiếc gối mềm ra sau lưng hắn, đỡ hắn đứng dựa vào. Hắn giật còn sốt rất cao, lại ho khan. Thật sự không cần truyền thái y tới xem bệnh sao? Hắn đưa mắt nhìn, bộ dáng yếu ớt, mãi sau mới mở miệng nói: Nhìn trẫm như thế này, mày có đau lòng không? Sững người một lát rồi gật đầu: Có chứ, sao lại không đau? Hắn nửa đêm chạy tới đây, lại càng lo lắng. Hắn đột nhiên chế nhạo: Đau ở chỗ nào, sao trẫm không nhận ra? Ta nhẹ nhàng cầm y hắn, hắn không từ chối. Ta hạ giọng đáp: Hôm nay hoàng thượng có thể ghé qua cảnh thái cung, chính là cho thần thiếp một cơ hội giải thích. Thần thiếp sao còn không biết tốt xấu? Người là hoàng thượng đương nhiên cũng hiểu, chỉ một hộp thuốc thì chẳng nói lên được điều gì, không phải sao? Hắn khẽ hừ một tiếng nói: Phải, nhưng nàng lại nói hộp thuốc ấy lấy từ ngự thuật dược phòng để đề phòng, vậy thì có thể nói rõ rất nhiều điều. Ta thoáng chút kinh ngạc, lúc ấy cho rằng giảng người lấy hộp thuốc của Cố Khanh Hàng đưa cho, sợ hắn hiểu nhầm nên mới phải nói như thế. Nếu lúc đầu đã biết là lấy hộp thuốc của Tiền Độc Đường thì có gì phải lừa gạt hắn. Vì lúc ấy hắn đã nhận ra hộp thuốc kia, chỉ hỏi hộp thuốc ở đâu, phòng ngừa sẽ nói dối nên mới giận dữ bỏ đi. Đang ngẫm nghĩ nên trả lời thế nào thì lại nghe hắn nói: "Hôm ấy công bằng, chẳng có phát hiện người đã bị người khác di chuyển. Nay đừng nói với trọng. Còn đá, do này tự chuyển, còn là cung tỳ của nàng làm." Khi ấy nghĩ tới điều này, chỉ thấy là sao hắn lại không hỏi. Xem ra không phải hắn không hỏi mà là đang dò xét. Quan sát kỹ, thấy sắc mặt hắn càng khó coi, giọng nói của hắn nặng nề hơn: "Trọng còn biết con trai của Cố Địch Dân đã nhập cung vào làm chủ lâm cung của trọng." Trong lòng cả kinh, hắn cho rằng hôm ấy và Cố Khanh Hàng đang lén lút hẹn hò ở trong hang của Hòn Giả Sơn kia sao. Ta buộc miệng nói: "Hoàng thượng, thời thiếp và Cố công tử hoài tay trong sạch." "Nếu trong sạch thì sao phải giấu giếm?" Hắn hùng hổ truy xét. "Giấu hắn thì cũng thôi, cái hộp thuốc mở kia mà này còn phải giấu." "Thiếp..." "Đúng vậy, nghĩ rằng hộp thuốc là của Cố Khanh Hàng nên mới phải giấu giếm. Nếu hôm nay lại nói cho Thiên Lục Dương, sẽ càng khiến hắn cho rằng thực sự là người của Cố Địch Dương. Chẳng qua Thiên Phi và Thiên Lục ở ngoài sáng, còn ta ở trong tối. Dù có nói hay không cũng chỉ càng khắc sâu hai chữ Cố phủ lên người mình. Thiên Lục thật lợi hại, chỉ một hộp thuốc mở mà đã đẩy vào trong sấy đã được tính toán từ trước. Hắn tức giận nhìn, rất lâu sau mới thốt lên một câu: "Nếu ngay từ đầu mà đã thích Cố Khanh Hàng, không nên vào cung. Mà đã vào cung thì chỉ có thể làm nữ nhân của trẫm. Nếu nàng dám mảy may có tình ý với nam nhân nào khác, trẫm quyết còn bỏ qua dễ dàng." Ta sững sờ, vì hắn nói nếu dám mảy may có tình ý với nam nhân nào khác, hắn quyết không bỏ qua dễ dàng. Nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, bỗng muốn cười. Có thể coi là hắn đang ghen không? Hắn đang ghen tị. Vì hắn đâu biết rằng ngoài hắn ra, ta chưa từng có tình ý với kẻ nào khác. Ta và Khanh Hằng chẳng qua chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã, dẫu khuyết tròn nâng niu như chung quy vẫn không phải là tình yêu. Ta cúi xuống ôm lấy hắn. Hắn hạ giọng hừ một tiếng nhưng không đẩy ra, cười nói: "Hoàng thượng đời đời là thiên tử mà cũng so đo với một thị vệ sao?" Hắn nghiến răng, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn. Hắn không truy xét chuyện Cố Khanh Hằng nữa, nhưng chợt nói: "Trẫm bị ốm, tất cả các phi tần đều tới, chỉ có nàng là không. Nàng cũng là cao thật đó, muốn trẫm tự chạy tới." Lại ôm chặt hắn hơn, cười thầm: "Thiền thiếp biết lỗi rồi. Ta thực sự vui mừng vì hắn tin ta." Hắn tin tưởng, không cần giải thích quá nhiều, chỉ mấy câu đơn giản mà hắn đã chọn tin. Hắn thở dài thường thường, nói một câu nhẹ bẩn: "Trọng đau quá." Ta buông hắn ra, khẽ hỏi: "Hoài thượng đâu ở đâu?" "Đau ở ngực, đầu cũng đau." Hắn nhắm mắt lại đáp. Ta kêu lên một tiếng, đưa tay chạm vào trán hắn. Thấy còn rất nóng, cũng không biết lúc ở tiền dựng cung hắn đã uống thuốc chưa. Một lát sau không nghe thấy hắn nói gì nữa, từ gần bên khẽ hỏi: "Hoàng thượng, để người bên ngoài lui xuống nghỉ ngơi có được không?" Hắn vừa tới đã khiến mọi người trong cả thái cung cũng phải thức dậy. Không biết bọn họ đã quỳ ở ngoài đó bao lâu rồi. Hắn không đáp, đứng dậy đi tới cửa phòng, đẩy cửa ra. Lý Công Công thấy thì vội vàng hỏi: "Nè nè, hoàng thượng sao rồi?" "Hoàng thượng đang nghỉ ngơi." Nói với Phương Hàm ở phía sau y: "Cô, đi chuẩn bị một bát sơn tra ướp đường đi." Nghe thấy vậy, Lý Công Công bèn nói khẽ: "Thanh Địa Hoa đã được chuẩn bị, còn sai người hầm đi hầm lại nữa, để nội tài gọi người ta mang tới đây." Y nói xong bèn đứng dậy, đột nhiên khựng lại, liếc nhìn vào phòng nhỏ giọng nói: "Nữ, hoàng tử đã cho đứng dậy chưa?" Ta bật cười, kháng với bọn họ. Không sao, các người đều quay về nghỉ ngơi đi. Nghe nói vậy, dường như ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếng công công vội vã đứng dậy, lùi xuống. Giảng Ngư đi tới bên cạnh, hỏi nhỏ: Nê nơ, có cần nó thì đã lại hầu hạ không ạ? Không cần, lùi xuống hết đi. Nói xong mới quay người đi. Đóng cửa phòng, nhìn thấy người trên giường đã chấm mắt. Thấy ra ra vào vào cũng không nói một câu. Một lát sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Tiếng công công. Nê nơ, chai trà ướp đường đã được đưa tới rồi. Mở cửa phòng, Lý Công Công vừa định bước vào đã bị ngăn lại và nói: Đưa cho bản phương là được, người cũng lui đi. Y sững người một lát, hơi bất mãn thương. Dần, rồi đưa ra ngoài. Bương bắt thuốc tới bên giường, tưởng rằng hắn đang ngủ, gọi thử một tiếng. Hài thượng. Không, hắn nặng nề đáp. Lúc này, gối ngồi xuống, nói: Thầy thuốc sai người mang một bát sơn trà ướp đường tới, người uống chút đi. Hắn mở mắt, đưa chiếc bát tới bên môi. Hắn mới mở miệng uống, nước sơn trà ướp đường trong bát đã dời đi phần nửa. Đột nhiên hắn nói: Trước đây ngài cũng cho vị tiên sinh của nàng uống thế này sao? Ta cảm thấy kinh ngạc, đang yên đang lành lại nhắc tới Tô Mộ Hàn. Ta nhìn hắn lắc đầu, chưa bao giờ nói sơn trà ướp đường cho yên. Hắn khẽ hừ một tiếng, nói: Mày nói dối. Ta cười đáp: Tình của tiên sinh đâu phải phong hàn, uống thứ này có tác dụng gì đâu. Hắn như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: Lần trước nàng còn xin trẫm sai thái y xuất cung xem bệnh cho tiên sinh của nàng, có xem được gì không? Ta ngẩn người một lát, lắc đầu với vẻ thất vọng. Thật không may, tiên sinh đã đi rồi. Hả? Hắn nhìn, lòng mày hơi hướng lên, nhưng không nói gì nữa. Cho hắn uống thuốc xong, vừa định đứng dậy thì lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay. Hơi ngạc nhiên xoay người, nhưng hắn vẫn không nhìn, chỉ nói: Tiên sinh của nàng đi rồi, trọng thế này rất tiếc nuối nhỉ. Ta sững người, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nói thêm: Đáng tiếc, trọng vốn muốn xem thử xem vì tiên sinh tôn kính như thần của nàng cuối cùng là thần thánh phương nào. Có lẽ vừa nãy ho dữ dội nên dòng của hắn càng hút càng hút hàng. Không hiểu vì sao lại càng nhớ tới Tô Mộ Hàn, chứ lúc nào cũng gọi là Tưởng Nhi bằng thứ giọng khàn khàn ấy. Người trên giường đột nhiên buông tay, như bừng tỉnh. Ta xoay người đặt chiếc bát rộng không lên bàn rồi mới quay lại, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn nhắm mắt, khẽ nói: Hài thượng có thấy đỡ hơn chút nào không? Hắn khẽ hừ một tiếng nhưng không đáp, chỉ nói: Trông trọng thế này, khiến nàng nhớ tới tiên sinh kia hả? Lời nói của hắn không phải là câu hỏi, trong lòng hắn đã chắc chắn rằng đây là sự thật. Đột nhiên thấy buồn cười, trước cuộc hắn hôm nay làm sao vậy, cứ nhắc đi nhắc lại về Tô Mộ Hàn. Không nói, hắn bỗng mở mắt ngồi dậy. Hắn đưa tay đỡ trán, nhớ ra lúc này hắn kêu dán đầu, vội giương tay đỡ hắn, lại nói: Hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Hắn chỉ cúi đầu nhìn một lát rồi lại ngước lên nhìn, ánh mắt rất kỳ lạ. Không biết tại sao hắn phải nhìn như thế. Mãi lâu sau mới nghe hắn khẽ nói: Trọng vẫn luôn cho rằng không phải như thế này. Nếu mày nhìn hắn, không phải như thế này. Có gì không phải như thế này? Không để mở miệng hỏi, bàn tay hắn còn rất nóng, có lẽ thật sự sốt cao. Lòng bàn tay y rịn một lớp mồ hôi mỏng. Ta giật nảy mình, vội vàng nghiêng mặt đi, lại thấy trong mắt hắn lóe lên đi không vui, vội nói: Hài thượng, để thầy thiếp đỡ người nằm xuống nhé. Ta sợ mồ hôi trong lòng bàn tay hắn sẽ làm trôi chút nước trên mặt mình. Hắn vừa tin tưởng ta không có quan hệ gì với nhà họ Cố, nếu bây giờ ta thấy ba một dung mạo khác hẳn mà không nổi giận thì cũng phải hạ hầu tử thâm. Hắn không đáp, cúi đầu ho khan nhưng lại che miệng, cố kìm lại. Không biết tại sao hắn như vậy lại khiến ta nhớ tới câu nói lúc nãy. Hắn nói, có phải trong hắn thế này khiến ta nhớ tới Tô Mộ Hàn không? Vậy nên hắn mới muốn nhịn. Hắn sợ ta ở bên hắn mà chỉ trông thấy hình bóng của Tô Mộ Hàn sao? Đưa tay vuốt lên lưng hắn, ta khẽ nói, Hàn Thượng, có hai chuyện cách nào cũng không thể kìm lại được. Hắn đầu cổ hít ta một cái, ta cười nói, thứ nhất là ho. Hả? Hắn cũng không chịu nổi, bật ho thành tiếng. Ta nhìn hắn cười thầm, mãi sau hắn mới thở dốc nói, cảm phát hiện ra này càng lúc càng to ghê. Hàn Thiếp không dám. Ta cúi xuống nhìn hắn, lại nghe hắn hỏi, chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai Hàn Thiếp quên rồi. Hắn đưa mắt lườm ta, vì không truy hỏi nữa. Ta đỡ hắn nằm xuống, hắn lại kéo ta lên giường. Ta chỉ tiện chân đạp rơi giày rồi leo lên. Nhưng hắn không ngủ, lại nói, Trẩm lại càng tò mò về vị tiên sinh kia của nàng. Hàn Thượng tò mò cái gì? Ta ngẩng lên nhìn hắn, hắn hạ giọng đáp, có thể dạy dỗ được một trò như thế này, mình khiến Trẩm tò mò. Ta vội hỏi, thế nếu cơ hội Hàn Thượng có thể để Thần Thiếp đi gặp tiên sinh không? Hắn cúi đầu nhìn ta, lòng mày nhíu lại vẻ không vui. Chẳng lẽ nàng không biết Phi Tần không được phép xuất cung một mình sao? Ta xích lại gần hắn cười, cái này Thần Thiếp mới hỏi người nè. Hắn khẽ hừ nhưng không trả lời. Mãi một lúc lâu sau, thậm chí ta tự rằng hắn ngủ rồi, hắn lại nói, thôi cũng biết mẹ nàng vốn là một dân kỹ, nhưng lại được gả cho cha này làm thứ. Chuyện của ta hắn thực sự điều tra đến ngọn nguồn. Ta nhắm mắt lại hỏi hắn, Hàn Thượng chơi xuất thân có thần khiếp sao? Xong hắn hỏi lại, mày nói sao? Ta mỉm cười không đáp. Nếu hắn thực sự chê thì đã không nhắc đến thân thế của ta. Nói cho cùng, hắn cũng giống ta, đều không phải con của chính. Ta đã từng nghĩ đến không chỉ một lần, nếu năm ấy Thái Hậu sinh được con riêng, liệu con có thể dẫn đuôi đứa con của tỳ thiếp trong phủ hay không? Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn may mắn hơn ta nhiều. Dẫu không được mẹ ruột thương yêu, như sự quan tâm của Thái Hậu dành cho hắn cũng không hề ít. Trừ việc có khi năm ấy ta tin rằng Thái Hậu dành cho hắn cũng chắc chắn chưa từng làm chuyện gì khác khiến hắn tổn thương. Không thấy ta trả lời, hắn cũng không để tâm, lại nói, nếu tàn phụ chỉ có hai xuất cũng tú, nàng làm thế nào để vào cung được? Hắn hẳn là không thể nào quên được chuyện ta đã từng làm ở cung tỳ hội huyện Di Cát. Ta đã từng làm tỳ nữ cho người được gọi là tỷ tỷ của ta. Không có bất kỳ điều gì phải giấu giếm, ta chỉ đáp, có người không muốn gặp tôi, có người muốn, chỉ đơn giản thế thôi. Hắn khẽ cười, thần cung thật sự đáng sợ như thế sao? Đúng vậy, đáng sợ. Bao nhiêu người tránh mà còn được, nhưng ta lại lắc đầu. Thật ra cung cấm không đáng sợ chút nào. Khi đáng sợ thật sự là lòng người. Người đời chỉ có thể nhìn thấy sự huy hoàng của người làm chủ nhân, nhưng không biết rằng đằng sau sự huy hoàng ấy là những tài tính mà mỗi bước đi đều khiến người ta phải kinh hãi. Vì trọng thế, ai trong các nàng cũng đều tính toán, muốn sao được người. Ta hơi ngẩng người, quả nhiên hắn biết hết. Sau đó ta lại bất giác bật của bên với hoàng thượng nên không vào thăm đã quay về. Ta sợ hắn không tin, lại nói thêm một câu, khi thần thiếp hồi cung có gặp Thái Hậu ở bên ngoài. Hắn cười mỉa một tiếng, ngoài mẫu hậu nàng còn gặp ca vũ thái phi. Trong lòng ta thẳng thốt, hắn biết hết rồi sao? Bàn tay ôm lấy ta khẽ siết lại, trong giọng hắn có chút khác thường. Trọng suýt thì không biết bên ngoài thiên dựng cung của mình đã náo nhiệt như thế. Vậy mà chẳng ai thèm vào cảnh cung của trọng. Ta biết dù thái phi không vào, lúc ấy Thái Hậu sai người đưa gà về Vĩnh Thọ cung. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, Thái Hậu cũng không vào sao? Chậm rãi đặt tay lên bàn tay hắn, ta hạ giọng nói, hoài thượng muốn tham gia điều dễ thái hậu. Rốt cuộc là điều gì mà khiến hắn không quan tâm đến sức khỏe của mình, có thể ngồi chờ tới mức sinh bệnh ở Lam Hồ như thế mà thái hậu lại thực sự không hề tới thăm hắn? Hắn trầm mặc hồi lâu mới đáp: Nàng sẽ nhanh chóng biết thôi. Hắn nói như vậy ý chỉ rằng trước lúc đó hắn sẽ không nói cho ta hay. Im lặng một lát, ta lại hỏi: Thái hậu muốn ngày mai thời tiết vào tới Hy Ninh Cung chép kinh Phật cho bà. Hắn chỉ hờ hững ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Không biết bao lâu sau, ta lại nghe thấy hắn ho khan. Đưa tay trước ngực hắn, ta khẽ gọi: Hà thượng. Hắn ho rất lâu, cặp mắt nhắm chặt. Ta nghĩ hắn đã mệt nên không nói gì nữa. Rất lâu sau, ta mới cảm thấy cơ thể hắn khẽ động đậy. Hắn lẩm bẩm: 5 năm rồi. Ta giật mình, hắn đột nhiên nói 5 năm rồi. Cái gì 5 năm rồi? Khi nhìn hắn lần nữa, hắn vẫn chưa mở mắt. Ta không biết hắn đang ngủ hay còn tính. Hơi thở của hắn dừng nhẹ đi, có điều khi phả vào cổ ta vẫn còn rất nóng. Ta đưa tay kéo chăn đắp kín vai Hà Hồ Tử Thanh, lặng lặng nhìn hắn. Không biết tại sao lời hắn nói hôm nay lại khiến ta cảm thấy mối quan hệ bất thường giữa hắn và thái hậu lần này không liên quan đến Thiên Lục. Thiên Lục, nàng ta vẫn chưa đủ để khiến hắn trở mặt với thái hậu. Khi nghĩ tới chuyện này, ta có chút an lòng. Nhưng nghĩ tới 5 năm mà hắn nhắc tới ban nãy, ta lại cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái. Mơ mơ màng màng, không biết chút của ta đã chết đi từ lúc nào, lại không biết từ khi nào người bên cạnh đã thức giấc. Ta mở tròn mắt, thấy hắn đã ngồi dậy. Lý Công Công đang ngồi quỳ trước giường đi dậy cho hắn. Giật mình, mới biết đã gần giờ mão rồi. Hắn lên triệu sớm, ta vội vàng ngồi dậy, kéo tay hắn lại. Cơn sốt hãy còn chưa dứt hẳn. Hắn không ngờ ta cũng tỉnh giấc, liền ngoảnh lại nhìn ta nói nhỏ: Còn sớm, ngủ tiếp đi. Nói xong, hắn để Lý Công Công dìu đứng lên. Cung tỳ trong phòng vội vàng bước tới, lấy long bào mặc cho hắn. Thấy hắn đột nhiên đưa tay lên miệng, không kìm được bật tiếng ho khan. Lý Công Công hoảng sợ vội nói: Hoàng thượng, hay là buổi chiều sớm hôm nay? Hắn ra hiệu cho y đừng nói nữa, mãi sầu mới cất tiếng: Trẫm không sao. Chỉ một tuần hương mà mọi thứ đã xong xuôi. Tới khi mọi người theo hắn ra khỏi phòng, hắn vẫn không ngoảnh lại nhìn ta. Ta thở dài một tiếng. Ngay cả khi giận dỗi thái hậu rồi bị bệnh, hắn vẫn không bỏ một buổi chiều sớm. Hắn dĩ nhiên hiểu rằng làm đế vương, thứ hắn muốn là gì. Hắn đi rồi, thái hậu cũng không ngủ được, chỉ nằm một lát rồi gọi cung tỳ bên ngoài mang một chậu nước rửa mặt vào phòng. Ta rửa mặt xong xuôi thì thấy Phương Hàm đi vào. Có lẽ nàng ta cũng đã biết chuyện 10 ngày tới ta phải tới Hình Liên Cung. Phương Hàm đi tới bên cạnh hỏi: Đê Nương, có cần chuẩn bị gì khi tới Hy Ninh Cung không ạ? Ta lắc đầu. Chẳng lẽ trong cung của thái hậu mà còn để ta ăn đói mặc khổ dùng thiếu sao? Cô cứ ở cạnh thái cung, không cần theo bản cung tới đó. Bản cung chỉ dẫn dẫn Lưu Vệ Chu Thần đi là được rồi. Dừng. Nàng ta gật đầu đáp: Mấy ngày nay chuyện trong cạnh thái cung thái phiền tới cô cô rồi. Xin Nương cứ an tâm, người tiền nhất định sẽ chú ý. Sau đó nàng ta lại nói: Để trước Nương Nương phạt hai cung tỳ tới phòng giật giữ, phủ nội vụ lại điều hai cung tỳ khác, người tiền dẫn sắp xếp cho họ làm việc bên ngoài, không cho phép động tay vào việc ở bên trong. Ta đáp: Phương Hàm vẫn luôn làm việc cẩn thận, nay ta chỉ sợ có người cố ý nhân cơ hội này sắp đặt tay mắt vào cạnh thái cung của ta. Lúc ta ra ngoài lại thấy Triều Thường chạy tới, nhỏ giọng nói: Nina, Tích Tần đã chờ ở ngoài rất lâu rồi. Ta thấy sững sờ. Thiên Lục, Giảng Lương đứng bên cạnh ta cũng không nói gì. Ba người đi ra ngoài, trông thấy Thiên Lục chỉ dẫn theo một mình Tức Giận. Thấy ta đi ra, hai người bọn họ vội vàng hành lễ. liếc nhìn ta một cái. Ta nói: sớm thế này tức cần để tới chỗ bản cung làm gì? Hôm nay không cần tới Hiền Đình cung thỉnh an thái hậu sao? Nàng ta chỉ cúi đầu cười. Không phải như người cũng thấy Hiền Đình cung thỉnh an thái hậu sao? Bèn tiến tới đây là muốn cùng đi với Lương Lương. Ta nhìn nàng vẻ nghiền ngẫm, đang y đang lành lại muốn cùng đi với ta. Lại nhìn phía sau Thiên Lục, thấy Ngọc Tiệp Dư đang dẫn thầy cùng tỷ đi tới. Thiên Lục vẫn cười. Tối qua tới khoa hoàng thượng mang bệnh kéo qua cảnh thái cung, người ở trong cung này đều nhìn và nương nương đó. Trong lòng ta bỗng sửng sốt, mới sáng sớm nàng ta đã tới, hóa ra chỉ muốn thăm dò xem tối qua hạ hầu tử không tới cung của ta làm gì sao. Nàng ta cho rằng hạ hầu tử không tới để hỏi tội ta. Lửa giận trong lòng thất cái đã bùng lên, ta rào bước đi tới, dùng tay thắt nàng ta một cái thật mạnh, tức giận nói: tích tận ngươi còn dám nhắc tới chuyện này, không coi trời lạnh ngươi cũng dám kéo hoàng thượng tới làm hồ ngắt cảnh. Hoàng thượng bị bệnh, ngươi là kẻ đáng phạt nhất. Đám người xung quanh đều kinh ngạc, giảng lưu và triều thần đều dội dạc cúi đầu, đến chúng cùng dần ở bên đường cũng sợ tới ngẩn người. Tức giận quảng sợ tới mức kêu thành tiếng. Ta nhớ mày nhìn ả, ả như bị kinh hãi, cuối cùng cũng không dám kêu nữa. Chắc chắn Thiên Lục cũng không ngờ ta sẽ ra tay đánh. Một tay ôm gò má bị tát đến đỏ ửng, kinh ngạc nhìn ta. Lát sau khóe miệng dần giãn ra thành một nụ cười. Ta biết nàng ta muốn xem ta thắng ra kiểu gì. Bao nhiêu người nhìn như thế, ta lại đọc tay đánh sủng phi của hoàng thượng. Này nương, Ngọc Tiệp vừa chạy tới kéo ta lại nói: Nhi nương, người trách oan rồi. Hôm qua không phải Tích Tần mượn người kéo hoài từ trong hồ ngắm cảnh, mà trái lại Tích Tần mượn người tới làm hồ khuyên hoàng thượng về. Ta rút tay lại, đưa mắt nhìn nàng ta một cái nói: hả, vậy là bản cung trách oan lầm Tích Tần rồi sao? Ngừng một lát, ta lại cãi giọng nói: hỗn xược, hôm qua ai nói rằng Tích Tần kéo hoàng thượng ra hồ ngắm cảnh mới khiến hoàng thượng bị cảm lạnh? Giảng thường ở đằng sau lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu thưa: Nương nương, tha tội, nương nương tha tội, nô tỳ nhất thời nghe nhầm, xin nương nương tha tội. Người đâu, kéo giảng lượng xuống dưới, không có lệnh của bản cung, 3 ngày không cho phép ăn, chỉ được uống nước. Nói xong, ta liền quay lại phía Thiên Lục, hạ giọng nói: bản cung nhất thời lỡ tay, đánh nhầm nương, xin đền lại cho Tích Tần vậy. Thiên Lục nhìn Ngọc Tiệp Dư ở bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ, nghiến răng đáp: tiện thiếp không dám, nên nương cũng vì quan tâm tới lòng thể của hoài thượng nên mới nhất thời lỡ tay. Người trong cung đi ra, giảng lường xuống dưới, chỉ nghe giảng lường cầu xin: nương nương, nô tỳ nhất thời lắm miệng, xin nương nói và cho nô tỳ, nương nương. Ta không ngoảnh đầu lại, chỉ có bàn tay giấu trong áo hơi siết chặt. Ánh mắt lại rơi trên gương mặt của Thiên Lục, ta lạnh lùng cười một tiếng, nói: bản cung nặng tay, chỉ tiếc cho gương mặt như hoa như ngọc của Tích Tần, nếu để lại chút dấu vết thì không hay rồi. Chư thần đi lấy hộp thuốc mỡ thượng hạng tới đây. Ta vừa đưa mắt ra hiệu, chư thần đã biết ý, vội vàng đáp dừng rồi lùi đi. Ngọc Tiệp Dư vội vàng hòa giải: xin nương nương nói kìa, chẳng qua chỉ là lỡ tay thôi mà. Tích Tần mười mười là người thông minh, sao lại nhắc chuyện này trước mặt hoàng thượng được chứ? Sắc mặt Thiên Đột càng lúc càng tái mét, đành cắn môi đáp: dân tiện thiếp sao dám nhắc tới. Trong lòng ta cười khẩy, sát người một cái, ấy nấy cũng được, ta xem như còn lý do chăm chọc nữa không. Ngọc Tiệp Dư lại nói: đi đi, còn phải có Hiền Đình cung tỉnh an thái hậu nữa, thôi đi thôi. Ta gật đầu đáp: thế thì chúng ta đi trước thôi, lát nữa bảo trừ thời đuổi theo cũng được. Nói xong đừng liếc nhìn Thiên Lục, cất bước ra ngoài. Ngọc Tiệp Dư vội vàng bước theo, Thiền Lục và Phúc Dần cũng đang đi theo chúng ta. Ta không ngồi Loan Kiệu, bọn họ cũng không dám, chỉ để Loan Kiệu đi phía sau. Ngọc Tiệp Dư đi cạnh ta, là hơi nghiêng mặt nhìn nàng ta, nhỏ giọng nói: "Chuyện hôm nay cảm tạ tỷ tỷ chứ?" Nàng ta tưởng tiễn cười, thừa thả đáp: "Nunu nói quá rồi, nhưng sao Nunu dám động tay đánh nàng ta như thế?" Ta cười nhạt: "Không phải vì đã trông thấy tỷ tỷ ở sau nàng ta sao? Như bản cung thấy kỳ lạ, sao tỷ tỷ cũng cũng biết xuất hiện ở đây thế? Hôm nay nếu không phải Ngọc Tiệp Như tới, ta cũng không dám đánh khi đục. Đánh rồi lại không có người làm chứng mà ta đánh nhầm." Nàng ta hạ giọng đáp: "Nunu thất sự mới chúng hậu cung, không có hoàng thượng ốm mà Nunu không kéo qua thiên dụng cung thăm đâu. Đêm hôm hoàng thượng lại kéo vào cạnh thái cung, từng thiếp cũng lo lắng." Lời nói của nàng ta khiến ta giật mình hoảng hốt. Ta thực sự không ngờ hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện mà vẫn có thể truyền đi nhanh như thế. Ở hậu cung này, mồm nhanh miệng nhẩu đúng là thứ chưa bao giờ thiếu. Ta thất sự mới chúng hậu cung, ắt hẳn ai nấy đều chờ để cười nhạo ta phải không? Cũng may nàng ta vì lo lắng mới tới, đúng lúc chạm mặt Thiên Lục. Cái tính cách của Thiên Lục muốn tới để chọc giận ta. Chẳng qua nàng ta không ngờ được giữa đường lại nhảy ra một Ngọc Tiệp Dư tới giảng hòa. Nếu Thiên Lục còn dằn dai thì nàng ta chính là kẻ nhỏ nhen. Nhưng Thiên Lục à, lần này ta chắc chắn sẽ không để nàng ta thoát ra một cách dễ dàng đâu. Trước đây là ta không cẩn thận nên mới lọt vào chiếc bẫy do nàng ta sắp đặt. Lần này ta sẽ trả lại cho nàng ta không thiếu thứ gì. Ngọc Tiệp Dư trước mắt nhìn ta lại nói: "Nunu, bệnh của hoàng thượng sao rồi?" Nàng ta không hỏi hạ hầu Tử Khâm đến cung của ta làm gì, chỉ hỏi bệnh của hắn ra sao. Hôm nay thấy ta không có chuyện gì, chắc chắn nàng ta cũng biết. Hắn không hỏi tội hay trách mắng ta. Quay lại nhìn Thiên Lục, ta đáp: "Nếu không nhờ cái quý tần thiên dỗ hoàng thượng đi về kịp lúc, chỉ là bệnh tình của hoàng thượng không khả quan như vậy đâu. Giờ bản cung thấy mình thật sự không phải, còn lỡ tay đánh nhầm người nữa." Sắc mặt Thiên Lục bỗng trắng bệch, một bên má bị ta đánh còn đỏ ửng. Nàng ta cắn môi nói: "Hoàng thượng lâm thể an khang mới là phúc của chúng ta, đây là chuyện tần thiếp nên làm." Phúc giận đi cạnh nàng ta không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước, chỉ cúi đầu không dám liếc nhìn ta dù chỉ một cái. Ta nghĩ chắc ảo cũng đã sợ Thiên Lục được sủng ái mà ta cũng dám đánh, huống chi ả chỉ là một cung tiện. Chương 17. Tới Hy Ninh Cung, khi bước vào, Diêu Tục Phi đã đưa mắt liếc qua. Mắt nàng ta thực sự rất tinh, lập tức nhìn thấy gương mặt của Thiên Lục bị ta tát đỏ ửng. Nàng ta vừa định lên tiếng thì nghe thái giám bên ngoài hô: "Thái hậu giá đáo." Ta vội vàng im lặng, mọi người đều đứng dậy hành lễ với thái hậu. Cùng tỳ dìu thái hậu đi tới chỗ ngồi, bà mới khoát tay nói: "Miễn lễ." "Tạ ơn thái hậu." Mọi người tạ ơn rồi lần lượt ngồi xuống. Ánh mắt của Diêu Phi vẫn không rời khỏi Thiên Lục. Nàng ta tủm tỉm cười, đứng dậy nói: "Ôi chao, mặt Tích Tần muội muội làm sao thế kia? Sao trông giống như bị ai cho một tát vậy?" Diêu Tực Phi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhất loạt nhìn về phía Thiên Lục. Trên mặt nàng ta hiện lên chút kinh ngạc, lại nghe thái hậu nói: "Trong thái hậu, trong cung bây giờ còn có ai dám động tới Tích Tần ngươi chứ?" Lời của thái hậu rõ ràng xen lẫn ý mỉa mai. Ta biết từ trước tới giờ thái hậu không thích nàng ta. Từ lúc Thiên Lục cam tâm tình nguyện làm thế thân cho Phất Hy, trong lòng thái hậu luôn có ác cảm với nàng ta. Lại thêm việc hôm qua, nếu hạ hầu Tử Khâm không chợt tới cung của ta, không nói những lời ấy, ta còn không biết tại sao hắn lại ngồi một mình giữa Lam Hồ mà không ai dám khuyên nhủ. E rằng ai cũng biết giữa hoàng thượng và thái hậu đã xảy ra chuyện nên không dám đến, chỉ có Thiên Lục dám lao đầu vào thôi. Tính ra thì cũng đã đến lúc triều thần nên tới rồi. Ta đứng dậy quỳ xuống nói: "Thái hậu bất giận, thần thiếp nhất thời lỡ tay đánh nhầm Tích Tần." Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy xung quanh vang lên tiếng xì xào. Trên gương mặt Diêu Phi cũng hiện vẻ sửng sốt, nhưng thái hậu vẫn không hề ngạc nhiên, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Ai gia lại thấy tò mò,